Princess Snow and Prince I. Chương 10, một tình yêu chớm nở. Góc truyện audio.com. Tối đó, hắn nằm trên giường, tay cứ cầm điện thoại chụp ảnh nó đang cười khi theo dõi anh Jin đấy. Cô ấy khi cười đẹp thật, đó là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn ảnh nó. Tại sao khi thấy cô ta cười mình lại như vậy chứ? Mới nói chuyện với cô ta vài câu thôi mà, hời xịt tức quá đi. Hắn vò đầu, lăn lộn trên giường. Chả lẽ là tình yêu sét đánh? Hắn dừng lại rồi lại tự cốc đầu mình. Hầm, mới nói chuyện với cô ta vài câu mà yêu đương gì? Mình sao vậy trời? Ảnh bị gì vậy trời? Mấy ngày sau, ngày nào hắn cũng nhìn nó cứ nhấn máy tính nhưng nó cứ có cảm giác khó chịu. Anh nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Nó khó chịu quay qua hỏi hắn. Nhìn cô, hắn trả lời vô cùng thản nhiên. Tôi có gì mà anh nhìn? Thế, cấm anh nhìn tôi, thế, anh rảnh rỗi thì tìm việc làm hay đi ngủ hộ tôi cái, để tôi làm việc. Thích nhìn cô, mặc kệ anh, có lẽ tôi thích cô từ cái nhìn đầu tiên rồi. Hắn suy nghĩ, chào cả lớp, cô giáo bước vào, cô có một thông báo. 2 tuần nữa sẽ đến ngày thành lập trường, như mọi năm sẽ tổ chức một cuộc thi, ai cũng có thể tham gia với nhiều hình thức đơn ca, hát đôi, tam ca hoặc tốp ca đều được. Ai muốn tham gia thì cứ đăng ký với lớp trưởng nhà, giờ cô có việc cần đi đây. Chào cả lớp, nói rồi cô giáo đi luôn. Ê cậu tham gia không run? Nhỏ hỏi cậu, cơ pu tính tham gia à? Cậu hỏi. Ừ, nhỏ trả lời. Hát một mình cũng được nhưng nếu tham gia nhóm thì có lẽ sẽ hay hơn. Phải ha, vậy dù tụi kia tham gia luôn đi. Cậu reo lên, ý kiến hay. Nhỏ và cậu ra hỏi tụi kia thì đứa nào cũng đồng ý, đến lượt nó và hắn. Này hai người tham gia không? Không, nó viết một chữ ngắn gọn. Còn Kevin, có, hắn trả lời ngay, hả, cậu và tụi hắn ngạc nhiên, nhưng là một mình, hắn trả lời tiếp, hả, sao lại là một mình, thế, hắn trả lời cộc lốc, thằng này bữa nay bị sao ấy nhỉ, Leo nói, tao cũng thấy vậy đấy, Green thêm vào, sáng ra đường nó chưa uống thuốc hả, Kai hỏi thêm, thằng kia, mày nói ai chưa uống thuốc hả, hắn gằn giọng, lạnh lùng liếc Kai, nó đột nhiên đưa một tay lên trán hắn, một tay để lên trán mình làm hắn bất giác đỏ mặt. Anh cũng đâu có bị sốt đâu nhỉ? Cô làm gì vậy? Hắn gạt tay nó ra. Xin lỗi, nó chợt nhận ra hành động của mình nên vội rút tay lại. Thôi được rồi, để tớ đi đăng ký. Nhỏ nói, tớ đi cùng với, Anna đi theo nhỏ, cách chương.